cho nên xe ngựa tuy không đến gần, nhưng Hàn Mặc liếc mắt vẫn nhận ra thân phận của mấy tên hộ vệ đeo bội đao. Góc truyện audio.com, kia, đường đi men tường hoàng thành cực kỳ sạch sẽ, cứ cách 10 bước lại có một binh sĩ thủ vệ. Phía dưới tường hoàng thành thực ra cũng ít có người đi lại. Hàn Mặc dừng lại ở trước xe ngựa, thấy người kéo xe cũng có ngự lâm quân hộ vệ, chắc là người trong cung, cho nên không muốn rước phiền toái, giục ngựa nép sang một bên, nhường đường cho chiếc xe ngựa kia. Khi xe ngựa đến gần, dừng lại bên cạnh Hàn Mặc, lại nghe từ trong xe vang lên một giọng nói bình tĩnh. Đã gặp rồi, đừng vội, hãy lên đây trò chuyện với ta. Cách chương.